Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau với diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu của tác giả Hoàng Minh Tường, với những diễn biến rất là thú vị. Tuy nhiên cũng có những diễn biến khiến cho chúng ta phải dừng lại và suy nghĩ về cái chuyện tình cảm ngoài việc mẹ chồng nàng dâu thì còn giữa các nàng dâu với nhau. Và không để mất thêm thời gian của quý vị, cô, các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu qua giọng đọc Đình Duy. 14. Đám cưới bất thường. Tôi đã giúp cô giáo Thúy làm thủ tục và đã mua vé máy bay cho Zhukova trở về Nga. Nếu không có gì thay đổi, 2 ngày nữa, Zhukova sẽ bay trên chiếc Boeing 737 của hãng Vietnam Airlines vào lúc 11 giờ. Nhưng thật bất ngờ, chỉ còn hơn 20 giờ nữa Zhukova sẽ ra sân bay, thì Vũ Linh đột ngột xuất hiện tại Hà Nội. Sự xuất hiện của Vũ Linh khiến cả cô giáo Thúy, cả Zhukova đều hết sức sửng sốt. Ôi, mẹ lo cho con quá, người ta đồn nầm lên rằng con bị công an Nga bắt giữ cùng 2kg heroin. Cô giáo Thúy giang tay ôm chầm lấy con trai mà khóc, mà cười. Có đúng là anh buôn heroin không? Vũ Linh. Zhukova đu hẳn người, hôn tới tấp lên má chàng trai. Em không tin, chắc là một sự hiểu lầm nào đó phải không? Vũ Linh chỉ tủm tỉm cười. Còn hơn heroin cơ. May về được đến Hà Nội, chứ không đã phải ngồi trong xà lim ở vùng cực Bắc Siberia rồi. Cái chuyện Vũ Linh bị bắt ở sân bay Moscow về tội buôn heroin thực hư ra sao càng khiến tôi nổi máu tò mò. Và rồi như tặng riêng cho tôi, vì công lao đã chăm sóc và giúp đỡ Zhukova tận tình, Vũ Linh đã kể hết cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ với công an Nga và cuộc thoát tù hết sức ngoạn mục của cậu ta. Số là, Vũ Linh vốn là một chàng trai đào hoa nổi tiếng trong số các sinh viên Việt Nam du học ở Nga mấy năm gần đây. Con gái nhìn thấy Linh là mê như điếu đổ. Ở đâu nếu có hai cô gái trở lên, thế nào sự hiện diện của Vũ Linh cũng làm cho họ ghen nhau, thậm chí thù ghét nhau. Linh không để ý đến ai, không yêu ai, thì tự nhiên hai cô gái cũng gầm ghè nhau. Nếu Linh yêu một trong hai người thì lại càng nguy hiểm. Cô được yêu sung sướng hạnh phúc, nhưng lại nảy sinh tâm lý nghi kỵ đề phòng. Còn cô không được yêu, tất nhiên là rất cay cú hậm hực. Tóm lại, Vũ Linh là nguyên nhân của bao nỗi hạnh phúc và đau khổ, là sở hữu của những người này, và đồng thời là sự mất mát thiếu hụt của những người kia. Một lưu học sinh tên là Đỗ Việt Bằng đã từng yêu Vũ Linh đến mức thề non hẹn biển với nhau. Suốt 4 năm trên đất Nga, Việt Bằng từng hy sinh quyền lợi bản thân mình, bỏ học đi buôn để lấy tiền cho Vũ Linh ăn học. Việt Bằng từng nói một câu nổi tiếng, tôi có thể làm bất cứ việc gì ở Nga, miễn là kiếm tiền giúp Vũ Linh có điều kiện hoàn thành xong luận án phó tiến sĩ. Chứng minh cho lời nói đó, Việt Bằng đã yêu và chăm sóc Linh vừa đắm say, tha thiết như tình yêu trai gái, vừa đầy tính sở hữu che chở như tình yêu của một người chị, người mẹ. Nhưng thói đời, yêu đến mức ấy thì quả là yêu nhau là chẳng bằng 10 phụ nhau. Vũ Linh ngày càng cảm thấy cái nguy cơ bị mất tự do, bị trói buộc vào Việt Bằng. Anh tìm mọi cách để thoát ra khỏi cô. Chính thời điểm ấy, Zhukova đã đến với Vũ Linh. Cô gái Nga trong sáng hồn nhiên và vô tư này hầu như trái ngược với Việt Bằng. Cô là cái phần mà Việt Bằng thiếu hụt. Chính vì vậy mà Vũ Linh càng cố tìm mọi cách thoát khỏi Việt Bằng để đến với Zhukova. Tên Vũ Linh sẽ đưa Zhukova về Việt Nam và hai người sẽ tổ chức cưới tại Hà Nội, khiến Việt Bằng đau khổ đến mức cô không thiết sống nữa. Nhưng sẽ chẳng ích gì nếu cô liều lĩnh hủy hoại thân mình. Họ sẽ vẫn lấy nhau, vẫn nhờn nhơ sống, thậm chí rất hạnh phúc. Việt Bằng bình tĩnh suy nghĩ lại và cô đã nghĩ ra một cách. Trước hôm Vũ Linh rời Moscow về nước, Việt Bằng đến tìm anh ở ốp sinh viên cùng với một túi sách nặng. Lẽ ra anh phải chủ động gọi điện để em đến chia tay với anh, Việt Bằng nói. Tình nghĩa chúng mình như thế, lẽ nào anh chóng quên đến vậy? Nhưng thôi, em chủ động đến với anh hôm nay. Em muốn khi rời nước Nga, anh vẫn nhớ mãi những kỷ niệm về chúng ta. Điều mà anh nhớ nhất vẫn là em, những ký ức về em. Cảm ơn Việt Bằng. Vũ Linh xòe bàn tay ra. Chỉ cảm ơn thôi à? Và chỉ bắt tay thôi à? Việt Bằng nhìn Vũ Linh đắm đuối, rồi cô bỗng dướn người, quàng tay, ôm chầm lấy anh. Cô khóc lặng lẽ, nước mắt giàn giụa khắp má Vũ Linh. Linh lúng túng gỡ Việt Bằng ra. Tôi muốn chúng mình hay mãi mãi là hai người bạn. Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Và cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Việt Bằng nói rồi mở túi sách lấy ra một bọc gói giấy bóng rất kỹ đưa cho Linh. Nghe tin chuyến về Việt Nam này, hai người sẽ tổ chức cưới tại Hà Nội. Em có món quà nhỏ này mừng ngày hạnh phúc của hai người, chỉ với một điều kiện duy nhất. Điều kiện gì vậy? Linh vừa nhìn gói tặng phẩm, vừa nhìn Việt Bằng tò mò. Với điều kiện là anh không được từ chối và chỉ được mở khi hai người đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Chà, cứ như là một câu chuyện cổ tích. Thế đấy, em luôn mong anh như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Vũ Linh đành phải miễn cưỡng nhận gói tặng phẩm và hứa làm theo yêu cầu của Việt Bằng. Anh đặt chiếc gói nhỏ trong chiếc vali xách tay của mình một cách trang trọng và cẩn thận. Nhưng Vũ Linh đâu có ngờ rằng chính cái gói tặng phẩm quý hóa lại là một quỷ kế của Việt Bằng. Khi qua phòng khám tại Hải quan Nga, chiếc vali đã bị giữ lại. Qua máy soi laser, người ta nhận ra ngay được gói nhỏ quà tặng của Việt Bằng là một loại độc dược cấm buôn bán vận chuyển. Vũ Linh ngay lập tức được dẫn giải về đồn công an cùng chiếc vali kia và Zhukova một mình trở về Hà Nội như mọi người đã biết. Việc Vũ Linh phải ở lại Nga đã trúng ý đồ của Việt Bằng. Đây là cơ hội để cô giành lại người tình và cô đã làm hết cách đến phòng tạm giam chăm sóc Vũ Linh, đưa đồ tiếp tế, gặp hải quan và công an Nga, nhận toàn bộ số thuốc cấm kia và nhờ Vũ Linh đưa về Việt Nam là do cô, chứ Vũ Linh hoàn toàn vô tội. Tất nhiên cuối cùng Vũ Linh cũng được trả lại tự do. Anh bay về Hà Nội đột ngột, anh muốn dành cho mẹ và Zhukova một bất ngờ. Con đã quyết rồi. Ngày mai, mẹ phải tổ chức cưới cho chúng con. Vũ Linh năn nỉ cô giáo Thúy. Không được con ạ, bà mới mất, không ai lại tổ chức như thế. Con đã hứa với Zhukova rồi, hoặc là tổ chức cưới ngay đợt này, hoặc là không bao giờ. Vũ Linh đưa ra tối hậu thư. Ví dụ như các con hãy thư thư, để tuần sắp trở về Nga sẽ tổ chức lễ cưới vậy. Cô giáo Thúy đề nghị. Không được mẹ, như thế con sẽ trở thành một gã sở khanh, một kẻ nói dóc và lừa gạt ngay chính trên quê hương mình. Con không muốn Zhukova nghĩ rằng con trai Hà Nội bọn con chỉ nói suông. Trước sự thúc ép của Vũ Linh, cô giáo Thúy đành chọn một giải pháp tình thế tế nhị này. Tổ chức một cuộc gặp mặt hẹp tại một khách sạn của thành phố, không tuyên bố cưới, nhưng khách có thể hiểu như một cuộc tiền hôn lễ. Và tôi lại được cô giáo Thúy trao cho trọng trách thiêng liêng là đứng ra tổ chức cuộc tiền hôn lễ kia. Tôi chọn khách sạn Cúc Bạch Nhật với phòng đại lễ ở tầng 2 đủ chỗ cho khoảng 100 thực khách. Tôi không thể nghĩ rằng chỉ ngày mai trong cuộc đại lễ ấy tôi sẽ gặp một người mà suốt bao năm qua tôi từng tìm kiếm khắp góc bể chân trời. 15. Tôi là con dê cụ. Tôi choáng váng vì không thể ngờ rằng ngay ở khách sạn Cúc Bạch Nhật, ngay ở cuộc tiền hôn lễ của Vũ Linh và Zhukova, tôi lại gặp nàng. Chào ôi, vừa tròn 20 năm xa cách, ngày ấy nàng mới còn là một thiếu nữ 19 tuổi, trong trắng, thơ ngây và đẹp đến mê hồn. Trong đời chưa bao giờ tôi yêu và được yêu một cô gái đẹp như nàng. Một vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa và chuẩn mực đến mức các hoa hậu của báo Tiền Phong bây giờ cũng chỉ đẹp như nàng ngày ấy là cùng. Vậy mà chính nàng đã yêu tôi, yêu một cách say đắm và cuồng nhiệt. Cô nữ sinh trường sư phạm 10+1 ấy đã yêu một thầy giáo cấp 3 vừa ra trường là tôi bằng một tình yêu sét đánh suốt cả một mùa hè chờ đợi phân công công tác. Hầu như tối nào nàng cũng đứng đón tôi dưới gốc cây bưởi trên đoạn đường dẫn vào nhà nàng. Dường như cả người nàng đều được ủ trong hương lá bưởi, và ngay từ nụ hôn, ngay từ vòng ôm đầu tiên trong một ngày, tôi đã ngây ngất, rợn ngợp trong hương bưởi tỏa ra từ người nàng. Chúng tôi thường dắt tay nhau đi tha thần trên những đồi cỏ tranh lúp xúp những bụi hoa sim. Vừa đi, vừa nói với nhau những câu chuyện bâng quơ và ôm hôn nhau đến nghẹt thở. Có lần quá say đắm, chúng tôi nằm bên nhau suốt một đêm trên đồi, dưới ánh trăng vằng vặc và gió hè rười rượi. Chào ơi, ngày ấy sao tôi trong sáng đến nhường ấy, suốt cả một đêm bên một cô gái 19 tuổi, đầy sinh lực và thèm khát lứa đôi, đầy ham muốn trở thành đàn bà. Vậy mà tôi vẫn chỉ là một gã trai ngờ nghệch và thánh thiện. Tôi chỉ dám ôm hôn nàng cho đến khi môi nàng khô khát và người nàng nóng hầm hập. Run rẩy thì tôi lại sợ hãi. Tôi kìm nén và loại bỏ hoàn toàn mọi dục vọng trần tục để tôn thờ và giữ gìn cho tình yêu của mình trong sáng đến tận cùng. Bọn trẻ bây giờ có thể không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Và có lẽ chính vì sự thật ấy, vì cái sự ngốc nghếch của cái thằng đàn ông là tôi đêm ấy, mà 3 tháng sau tôi đã vĩnh viễn mất nàng. Có một gã trai làm nghề lái xe đã cuỗm nàng từ tay tôi một cách không thương tiếc. Gã là một con đực đúng nghĩa của từ này và tỏ ra rất sành sỏi trong việc chinh phục đàn bà. Nàng có chửa với gã và buộc gã phải cưới mình. Tôi hận nàng, hận đời, hận luôn cả thế giới đàn bà. Cũng suốt từ đó, tôi không bao giờ muốn nhắc đến mối tình đầu ấy. Tôi muốn nàng chết đi, với cả nghĩa bóng, với cả nghĩa đen của từ ấy. Vậy mà trớ trêu thay, sau 20 năm, tôi lại gặp nàng ở đám cưới của Vũ Linh và Zhukova. Nàng đi cùng một gã mắt xanh, tóc vàng, râu quai nón màu hung như dâu ngô. Trong gã tôi thầm đoán, gã là người vùng Baltic, có thể là người Thụy Điển hay Phần Lan. Trời ơi, anh Hoàng! Nàng reo lên và chạy bổ về phía tôi. Cử chỉ của nàng chứng tỏ nàng vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh như xưa. Kìa, anh định trốn em đến bao giờ? Em đi tìm anh suốt mấy năm nay. Tôi không thể trốn chạy một người đàn bà đã từng gây đau khổ cho tôi đến mãi bây giờ. Khó khăn lắm tôi mới thốt lên lời. Thanh Mai, tôi không ngờ lại gặp em. Em biết anh không muốn gặp em nữa, nhưng em thì luôn nhớ tới anh. Kìa, bé cơ, chồng em đó. Anh thừa anh ấy xem, có đúng là em luôn kể cho anh ấy nghe về anh không nào? Nàng dắt anh chàng ngoại quốc đến giới thiệu với tôi. Ô anh Hoàng, vợ tôi luôn kể về anh với tôi. Gặp anh hôm nay thật hân hạnh vô cùng. Berger nói tiếng Việt sõi đến không ngờ. Chính cử chỉ thân thiện của anh ta và sự chân tình của Thanh Mai đã khiến tôi quên đi những mặc cảm ngày xưa. Tôi bắt tay anh ta và bảo, ông quả là một người hạnh phúc. Tôi chỉ vào Thanh Mai. Đây là một chùm nho căng mọng mà tôi chỉ là một con cáo đứng nhìn từ xa. Ồ, thế mà tôi đã được hái chùm nho đó đó. Anh ta cười về mãn nguyện. Ông biết không, chỉ vì tôi là con dê cụ, có đúng không hả Thanh Mai? Chúng tôi cùng cười, riêng Thanh Mai cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa vỗ vào vai chồng bồm bộp, đầy vẻ âu yếm. Để rồi em sẽ kể cho anh nghe về Berger, anh ấy là một ông con rể rất tuyệt vời. Mấy ngày sau, Thanh Mai đã tìm đến gặp tôi. Nàng kể về mình, về những ngày sóng gió suốt 20 năm qua. Thì ra cuộc đời nàng cũng lắm nỗi truân chuyên. Gã lái xe cướp nàng từ tay tôi là hậu duệ đời chót của Sở Khanh. Gã đã có vợ và hai con. Trong khi tán tỉnh nàng, gã đồng thời trăng gió với hai người đàn bà nữa. Khi nàng có chửa, thì vợ gã và hai ả nhân tình của gã biết chuyện đến đánh ghen. Gã lái xe bỏ của chạy lấy người, gã bỏ luôn cả đứa con trai nàng vừa sinh. Một mình, nàng nuôi con, rồi nàng gửi con về cho mẹ đẻ, đi bước nữa, trở thành vợ bấy ông giám đốc nhà máy, nơi nàng xin đến làm việc. 4 năm sau, nàng đẻ cho ông giám đốc một đứa con gái. Ông giám đốc cặp bồ với cô thư ký, nàng phát hiện ra, quyết chí đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu. Sang Ba Lan, nàng bỏ nhà máy đi buôn, lúc ở Tiệp, lúc sang Đông Đức, lúc về Liên Xô, với khát vọng duy nhất, bằng mọi giá phải trở thành một người giàu có. Nhưng rồi Đông Âu sụp đổ, tất cả người lao động Việt Nam ở Ba Lan phải về nước. Nàng bị công an Ba Lan bắt trong một vụ buôn lậu từ Đông Đức sang và bị trục xuất đuổi về Việt Nam. Đó là những ngày hè năm 1986, nàng kể. Về Hà Nội, em dốc hết 4 liếng, mua một căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Kim Liên. Lại trắng tay, không tiền bạc, không nghề nghiệp. Nghe nói ở trên biển Tuyên Quang, Vĩnh Phú có thể kiếm ăn được, em liền nhảy tàu hỏa lên vùng Phú Thọ buôn chè. Chính ở đây em đã gặp và quen Berger, một người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam. Em trở thành thầy dạy tiếng Việt cho Berger, rồi Berger ngỏ lời xin cưới em làm vợ. Em bảo, phải về gặp mẹ em đã, xem cụ có ưng không. Berger đồng ý. Thế là Tết năm ấy, em đưa Berger về gặp mẹ em. Chắc anh còn nhớ mẹ em chứ, năm ấy cụ 75 tuổi. Vì em không báo trước, nên khi Berger vào đến sân, mẹ em nhìn thấy, buồn cười quá, đôi đầu gối cụ cứ run cầm cập. Sau này, cụ bảo với em rằng, lúc ấy cụ chợt nghĩ đến ông quan Tây ngày xưa. Cụ tưởng Berger chính là lão quan Tây thời Pháp. Sợ quá cụ cứ cúi thụp xuống, hai tay vái lia lịa. Con lại quan lớn, sắp Tết nhất quan lớn đến chơi nhà. Lúc đó em không kịp nghĩ ra, nên không thể buồn cười. Berger cũng sợ hãi không kém. Anh ấy cúi xuống đỡ mẹ em dậy, lắp bắp tìm từ ngữ để diễn đạt. Thưa cụ, tôi không phải là con lợn, tôi là con dê cụ. Nghe nói đến con dê cụ, mẹ em càng sợ hãi. Cụ cứ cúi rạp, vái lia vái lịa. Thanh Mai cười giàn giụa nước mắt. Anh biết không, mãi sau này em mới biết câu nói của Berger. Thì ra Berger muốn nói với mẹ em rằng, thưa cụ, tôi không phải là quan lớn, tôi là con rể cụ. Anh bảo thế có khôn không? Ngay từ lần gặp đầu tiên đã xin nhận làm con rể mẹ em rồi. Chúc mừng hạnh phúc của Mai. Chàng rể này chắc là đã làm cho mẹ Thanh Mai mãn nguyện. Thế còn Mai, đã lần nào Mai sang quê chồng chưa? Và nàng dâu Việt Nam đã được mẹ chồng đón nhận như thế nào? Thanh Mai cười cả bằng miệng bằng mắt. Năm ngoái em vừa sang, chuyến đi đúng vào dịp Tết. Ôi, làm dâu nước ngoài thú vị lắm anh ơi. Trên đời em chưa có một cái Tết xa quê mà thú vị đến như thế. Và giữa đêm giao thừa trên quê người em đã làm gì anh có biết không? Nàng nói và nhìn sâu suốt vào mắt tôi. Tôi lắc đầu, nàng mở ví lấy ra một phong thư dán kín đưa cho tôi. Anh chỉ được mở đúng đêm giao thừa năm nay, hứa với em nhé. Tôi lặng lẽ gật đầu, cầm phong thư từ tay nàng, và tôi mong từng ngày cho đến Tết. 16. Nhật ký đêm giao thừa. Càng đến giao thừa, tôi càng cảm thấy bồn chồn hồi hộp. Phong thư của nàng đang nằm trong túi ngực, cạnh trái tim tôi. Nàng bảo anh chỉ được mở đúng đêm giao thừa năm nay. Có điều gì mà linh thiêng đến vậy? Tôi đang loay hoay nghĩ cách làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của vợ đúng phút giao thừa để được một mình ngồi đọc thư nàng. Thì vợ tôi bảo, em muốn đưa con lên hồ Gươm hái lộc giao thừa. Anh ở nhà chuẩn bị lễ gia tiên, em và con sẽ về sông đất. Tôi mừng thầm như người đang chết đuối, vớ được cọc, vội cuống quýt mặc áo ấm cho con, lấy khăn choàng áo khoác cho vợ. Còn lại một mình, tôi thắp thêm 3 nén nhang, thắp cả 2 ngọn nến thờ, mở chai Napoleon Brandy, rót một ly, đặt trên bàn cùng với phong thư của nàng. Không khí đêm trừ tịch thấm đẫm về cổ kính linh thiêng, không có pháo nổ đinh tai nhức óc như mọi năm, nhưng qua màn hình TV, qua làn sóng đài phát thanh, cả cộng đồng Việt ở trong nước và hải ngoại đều hướng đến cái giờ khắc giao hòa âm dương, thời điểm bàn giao giữa năm Tý và năm Sửu, giữa cũ và mới, giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Người ta đang cùng dồn hướng về những người ruột thịt, hướng tới tổ tông và cội nguồn. Tôi nhấp ly rượu mạnh và mở phong thư của nàng, và lúc đồng hồ chỉ đúng 0 giờ. Không phải thư nàng viết cho tôi, đó là những dòng nhật ký nàng viết trên quê chồng vào dịp Tết năm ngoái. Stockholm, ngày, tháng, năm. Lần đầu tiên trong đời đón một cái Tết xa quê, xa tới nửa vòng trái đất. Chao ôi, là nỗi buồn nhớ, cô đơn của một người con xa xứ trôi dạt trên đất khách quê người. Suốt cả một tuần nay, mình và bé cơ đã đi khắp các thành phố bến cảng để lùng mua gạo nếp, bánh đa nem mà không có. Đành phải điện sang Nga nhờ bọn hàng thu tâm ở ốp 5 gửi sang. Nhất định phải tổ chức một bữa cỗ quê Việt đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán trên xứ sở băng tuyết này, phải chứng tỏ với mẹ anh bé cơ rằng mình là một nàng dâu Việt tuyệt vời. Ngày tháng năm, đi 80 cây số đến thăm bà mẹ chồng ở trại ăn dưỡng. Làm dâu ở Thụy Điển thật kỳ lạ, có thể vài ba năm nàng dâu không cần nhìn thấy mặt mẹ chồng. Người già ở đây thích sống ở trại ăn dưỡng với bạn bè hoặc độc thân, không cần đến sự chăm nom của con cái. Thưa mẹ, đây là Thanh Mai, vợ của con. Berger giới thiệu mình với mẹ. Thanh Mai là người Việt Nam, một phụ nữ Việt Nam tuyệt vời. Rất hân hạnh, bà già tóc trắng như bông đưa tay cho mình. Mẹ có nghe nói nhiều đến Việt Nam, phụ nữ Việt Nam quả là xinh đẹp. Thưa mẹ, năm nay chúng con sẽ đón mẹ về chỗ chúng con chơi. Chúng con muốn mẹ cùng ăn một cái Tết Việt Nam trên đất nước Thụy Điển. Bà mẹ chồng thực sự sung sướng và cảm động vì lời mời của nàng dâu Việt. Ngày tháng năm, vẫn không thấy quà từ Nga gửi sang, đã đi tìm mua khắp các cửa hàng. Rất may là đã mua được 2 cân gạo, không hẳn là gạo nếp, không có bánh đa nem, cũng không có hoa đào. Có gạo nếp rồi nhưng tìm đâu ra lá dong để gói bánh chưng. Berger đã phóng xe khắp các nơi để tìm một thứ lá tương tự, nhưng không có một loại lá gì có thể thay lá dong. Vậy là bữa cỗ ngày Tết Việt Nam mà mình dự định hoàn toàn thất bại. Mình khóc cả một buổi sáng, khóc đến sưng cả mắt, khiến Berger lo cuống lên. Còn bà mẹ chồng Thụy Điển thì an ủi, không phải lỗi tại con, lẽ ra chúng ta phải đặt mua từ Việt Nam cho con tất cả những gì có thể để con làm một bữa cỗ Tết. Đặt mua ư? Làm sao mà có thể mua được cả không khí Tết Việt Nam với mưa như rắc vấn trên những nụ đào trúng hồng, với hương trầm tỏa mờ trên những ban thờ đầy ngộn hoa quả, kẹo mứt, bánh chưng. Làm sao mà mua được cảnh quây quần của những người thân xa nhau hay hội tụ đầm ấm quanh bữa cỗ Tết. Và những làng hoa Nhật Tân quảng bá, hồng sắc hoa đào, chi chít quất vàng, rực rỡ lay ơn thực dược. Hàng ngàn đôi trai gái chen vai, dầm dập xe máy trên đường thanh niên vòng lên, đê Yên Phụ, kéo về các làng hoa ven Hồ Tây. Ôi, giá như ngay bây giờ được bay về đất Việt, giá như mãi mãi mình được làm một nàng dâu Việt, sống trên quê hương, gánh chịu cái lam lũ tần tảo, cái nhọc nhằn chịu đựng rất đỗi đời thường, nhưng rất đỗi bình dị hạnh phúc. Ngày tháng năm. Hoàng ơi, tự nhiên em nhớ anh đến cồn cào, đã mười mấy năm rồi mà hình ảnh của anh vẫn luôn ở trong em, không phai mờ. Ôi, giá như cái đêm trăng hai đứa mình ở trên đồi xi mấy, anh thực sự là một gã đàn ông, chắc chắn anh đã không đẩy em rơi vào vòng tay gã lái xe ấy. Và như thế em sẽ chẳng bao giờ phải sống những ngày phiêu dạt trên quê hương người như mùa xuân này. Em sẽ trở thành một nàng dâu hiền thảo, sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp thông minh. Anh luôn trách em, nhưng em cũng có quyền trách anh chứ. Em không được làm vợ anh, không được làm dâu của mẹ, có phần lỗi của anh. Sự khờ dại của một gã trai đâu phải lúc nào cũng là sự trong trắng tôn thờ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà em càng nuối tiếc, càng yêu anh đến tận cùng. Những dòng nhật ký của Thanh Mai dừng lại đột ngột, nhòa nhạt vì hoen ố. Có lẽ Thanh Mai đã khóc. Nước mắt nàng đã tới ướt trang nhật ký trên xứ người. Tôi ngồi lặng trước trang nhật ký viết dở. Ngoài kia, phố phường cũng đang lắng dần đi trong đêm trừ tịch. Hầu như tất cả mọi người đều đang dồn về trong tổ ấm gia đình. Có tiếng xe máy và ánh đèn pha quét ngoài cửa. Vợ và con tôi đã đi hái lộc về. Tôi cất vội lá thư của nàng rồi mở toang cánh cửa. Con trai tôi, rồi vợ tôi, người cầm cành lộc non, người một nhánh hoa đào cũng ùa vào với tôi, hôn lên má, lên môi tới tấp. Chúc bố một năm mới dồi dào sức khỏe. Chúc em trẻ đẹp mãi như mùa xuân. Chúc con ngoan và học giỏi. Chúc gia đình ta hạnh phúc và làm ăn tấn tới. Tôi rót một ly rượu cho vợ. Nào, em với anh cùng cạn đi. Một chút thôi. Mà kìa anh, đừng ép, mặt em nóng bừng lên rồi. Tôi ngắm nhìn gương mặt hồng tươi, tràn trề hạnh phúc của vợ, thực sự ngỡ ngàng. Không ngờ sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn vất vả, vợ tôi vẫn trẻ và đẹp như ngày nào. Anh nhìn dì em mà lạ lùng vậy. À, hình như anh vừa viết thư, hay nghĩ đến cô nào phải không? Nàng dí ngón tay xinh đẹp lên trán tôi. Tôi bối rối, quay nhìn cành đào bên cửa sổ, để che giấu đi ánh mắt của mình. Hình như vợ tôi đã đọc thấy một nét gì của quá khứ còn vương vấn trong mắt tôi. Vâng, nếu phải thú nhận với người vợ mà tôi yêu quý và nguyện suốt đời tôn thờ, trong khoảnh khắc đầu xuân này, tôi sẽ đọc tặng hai mẹ con một câu kiều. Trước sân nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Mùa đông đã qua, nhưng mùa xuân đâu có nghiệt ngã rào chắn, ngăn lối ta quay về những kỷ niệm thời thơ trẻ. Mùa xuân nhân hậu và rộng lượng vô cùng, mùa xuân luôn mở rộng cửa để ta nhìn về quá khứ, để ta bâng khuâng vương vấn với mỗi cánh hoa đào năm xưa. 17. Cố vấn ái tình. Tôi nhận ra giọng nàng qua máy điện thoại. Hoàng ơi, em rất cần gặp anh. Thật là một tình huống khó xử, khước từ Thanh Mai thì không nỡ, nhưng gặp gỡ để làm gì? Mối tình xưa đã nguôi, quên 20 năm rồi. Mà vợ tôi đâu có lỗi gì. Có việc gì thế Mai? Em hãy nói ngay bây giờ được không? Không thể nói qua điện thoại anh ạ. Em nghĩ việc này chỉ có anh mới giúp em được. Nhưng mà anh đang rất bận. Chiều nay họp và ngày mai đi công tác. Tôi nghe rõ nàng buông một tiếng thở dài rồi ngắt máy. Biết làm sao được. Phải bịa ra lý do đi công tác vậy thôi. Tôi rất sợ một cuộc tái hợp kim kiều. Một tuần lễ trôi qua, cứ ngỡ rằng Thanh Mai đi theo chồng về nước. Nào ngờ một buổi chiều, trước lúc hết giờ làm việc, nàng bỗng đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi. Anh không trốn em được đâu, nàng nói và đóng cửa phòng. Anh có biết rằng em đang rất cần sự giúp đỡ của anh đến thế nào không? Tôi không dám nhìn sâu vào mắt nàng. Một đôi mắt ẩn chứa những tình cảm rất lạ, dường như tôi vừa bắt gặp những nồng nàn đắm đuối của 20 năm về trước. Sợ không tự chủ được mình, tôi bảo nàng. Hết giờ làm việc rồi, ở đây không tiện. Chúng mình sang quán cà phê bên kia được. Vâng, nhưng anh phải nghe em nói. Em không còn nhiều thời gian nữa. Vé máy bay của em và Berger đã đặt mua rồi. Chỉ 3 ngày nữa em sẽ bay. Chúng tôi chọn một chỗ khuất dưới dàn Tigon. Tôi gọi 2 ly cà phê nâu. Nào, em nói đi. Tôi giục. Có việc gì mà khẩn cấp thế? Vừa cầm ly cà phê lên chưa uống, nàng đã vội đặt xuống, rồi đưa cả hai tay áp lên bàn tay tôi. Hoàng ơi, anh có biết không, em sắp sửa được làm mẹ chồng. Thế thì phải mừng cho em. Thằng Thắng đã lớn thế rồi ư? Nếu anh không lầm thì năm nay nó 21 tuổi rồi. Vâng, 21 và đang đòi cưới vợ. Mà cưới ai, anh có biết không? Nó cứ nằng nặc đòi cưới một cô bạn của em. Bạn của em? Tôi cứ tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại. Vâng, bạn của em. Theo đúng nghĩa đen của từ này, nó đúng hơn là bạn vong niên. Cô ta kém em 8 tuổi, tức là hơn thằng Thắng nhà em 12 tuổi. Tôi bàng hoàng nhìn Thanh Mai, như muốn kiểm tra lại độ chính xác của câu chuyện. Không, nàng đang rất nghiêm trang và buồn bã thực sự. Vậy thì tôi phải tin chứ. Tôi thử mường tượng lại thằng con trai của Mai với gã lái xe đã phỗng nàng từ vòng tay của tôi thuở ấy. Tôi biết Thắng những năm cậu ta học phổ thông và ở với bà ngoại, một cậu bé mảnh khảnh và hơi có vẻ mơ mộng. Theo như lời kể của Mai thì cậu ta đang học những năm cuối của trường đại học kiến trúc. Em không ngờ bọn thanh niên bây giờ chúng nó sống lạ lắm, Thành Mai chậm rãi kể. Trước đây em cứ tưởng có những giới hạn mà người ta không thể và không có quyền vượt qua, ví như lĩnh vực tuổi tác. Vậy mà bọn trẻ bây giờ cho qua hết. Một ông già 70 tuổi vào một nhà hàng, lập tức ba bốn cô 18-20 chỉ bằng tuổi cháu ông ta bỗng ùa ra, đứa nắm tay, đứa bá cổ. Anh ơi, dùng gì? Anh vào chỗ em đi, massage, karaoke, hay anh cần phòng nghỉ? Chà ôi, lộn tung phèo hết cả rồi. Và bây giờ là đến thằng con em. Nó yêu một người đàn bà đã có chồng, có con, hơn nó 12 tuổi, và đang nằng nặc đòi mẹ phải cưới cho nó. Ôi, thật khủng khiếp, không chịu nổi. Em cứ bình tĩnh và kể rõ xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Tôi đặt tay lên vai nàng, vừa như muốn trấn tĩnh nàng, vừa như muốn an ủi. Chuyện là thế này. Hồi lao động ở bên Nga, em chơi với một cô bạn tên Thúy Mùi. Cái cô bé kém em đến 8 tuổi ấy. Mùi vốn là một thiếu nữ nông thôn, vì muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ bằng mọi giá nên đã lấy một ông cán bộ trên tỉnh để được làm công nhân ở một nhà máy cơ khí. Cuộc hôn nhân chỉ tồn tại 3 năm thì đổ vỡ. Mùi trả con cho ông chồng già, rồi lên theo một anh đội trưởng đi xuất khẩu lao động ở Nga. Em quen Mùi do quan hệ làm ăn. Cô ta sởi lời, tính tình phóng khoáng và chịu chơi. Cách đây 2 năm, Mùi quyết định ôm gọn mấy chục ngàn đô về nước làm ăn. Vậy là trước đó Thắng chưa hề quen biết Mùi. Tôi chen ngang câu chuyện. Vâng, em nhờ Mùi chuyển cho Thắng một chút quà và nhờ cô ta chăm sóc Thắng giúp em như là chính đứa con của cô ta vậy. Nghe nói ban đầu quan hệ của họ cũng hoàn toàn chỉ là tình cảm cô cháu trong sáng. Rồi Mùi mua một căn hộ riêng trong ngõ hẻm. Chào Thắng trước đây vẫn ở ký túc, nay đang đến với cô hơn, có hôm nghỉ lại. Thế rồi lửa gần rơm, không hiểu cô quyến rũ cháu hay cháu chủ động đến với cô mà cả hai đều công khai sống với nhau như vợ chồng. Mãi đợt về này em mới biết thì đã quá muộn, cả thằng Thắng cả cô Mùi đều kiên quyết xin tổ chức lễ cưới. Em đã nói chuyện với Mùi chưa? Ngay sau khi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa, em đã nói chuyện thẳng thắn với Mùi. Anh biết tính của em rồi đấy, không vòng vo tam quốc, không uốn néo quanh co. Mùi ạ, cô hãy buông tha con tôi ra, đừng hủy hoại đời nó. Phụ nữ như cô thiếu gì đàn ông. Em đã nói chuyện thẳng thắn với cô ta như vậy, nhưng anh biết Mùi trả lời em thế nào không? Chị hãy nói với con chị ấy, chính Thắng đang hủy hoại nốt cuộc đời của em. Em đã chủ động khước từ bao nhiêu lần mà không được, cho đến bây giờ thì em đành phó mặc. Nhân đây em cũng xin thông báo với chị một sự thật, đã mấy lần Thắng định tự tử nếu em không đồng ý cưới. Tùy chị quyết định. Em nói lại lần cuối cùng, trong mối tình này em hoàn toàn không có lỗi. Thế chị hỏi thật em nhé, em có yêu Thắng không? Yêu chứ ạ. Chưa bao giờ em thấy mình yêu một cách mù quáng như bây giờ. Em nghĩ phải chăng đây mới chính là tình yêu đích thực? Chúng em bất chấp tuổi tác, bất chấp dư luận và sẵn sàng vượt qua tất cả để đến với nhau. Đấy, cả Thắng và Mùi đều một mực như vậy. Em chỉ nghĩ có anh mới giúp được giải quyết mối quan hệ này. Tôi mỉm cười lắc đầu. Tình yêu có những lúc thật điên rồ, và đó chính là những khi người ta dễ ngộ nhận nhất. Ngay bây giờ nếu dứt bỏ cặp tình nhân điên rồ này, rất có thể sẽ dẫn đến những cái chết điên rồ. Cách tốt nhất là hãy cứ để cả lửa và rơm cháy hết thành tro than. Tôi thầm nghĩ như vậy và nói với Thanh Mai. Thôi được, anh xin tình nguyện làm cố vấn ái tình. Anh chịu trách nhiệm sẽ đến khuyên bảo và tìm cách làm hạ nhiệt cuộc tình rồ dại này. Nhưng anh xin hỏi em một điều. Tình huống xấu nhất, em có chấp nhận Mùi làm nàng dâu của em không? Không bao giờ, dù thằng Thắng có phải chết. Tôi đưa bàn tay cho nàng và bảo, thế thì em cứ đi đi, anh sẽ vì em, vì Thắng mà làm tất cả. Tôi đóng vai một cô vấn hái tình với tất cả sứ mạng thiêng liêng, nhưng khi đến gặp Thắng và Mùi thì mới biết mình chẳng là một cái đinh gì. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là họ hơi bị yêu nhau, và yêu nhau rất vô tư. Căn nhà trong ngõ hẻm của Mùi trở thành tổ ấm uyên ương của người đàn bà 33 tuổi từng ăn chơi chinh chiến đủ kiểu với một anh chàng sinh viên kiến trúc 21 tuổi. Gặp họ, tôi cũng tự thấy xấu hổ với cái vai trò cố vấn ái tình của mình. Bởi vì dường như không thể có một cố vấn nào khiến họ yêu nhau hơn, và cũng không thể có một đại cố vấn nào tách rời họ ra được. Này cháu, chú là bạn rất thân của mẹ cháu ngày trước. Tôi bảo Thắng, chú vừa là nhà văn, vừa là nhà báo, nhưng là một nhà văn nhà báo của cơ chế cũ. Chú rất muốn thâm nhập vào cánh trẻ, ví dụ như giới sinh viên, ca sĩ, người mẫu. Chú nghĩ cháu có thể giúp chú việc này. Thắng nhìn tôi một lát rồi bảo, chú cứ vô tư đi, cháu sẽ giúp cho. Cháu biết mẹ cháu rất quý chú. Bắt tay cái nào? Tôi chỉ bàn tay cho Thắng. Vậy thì ngay tuần tới, tiết xuân đấm áp này. Thắng nháy mắt với tôi. Bàn tay to chắc của nó bóp tay tôi rất chặt. Tôi cười thầm vì vai trò cố vấn ái tình của tôi bước đầu đã thành công. Tôi bỗng nghĩ tới một câu danh ngôn của một nhà văn nào đó. Chỉ có thể dùng một người đàn bà để xóa đi một người đàn bà. Thắng ơi, tôi sẽ xóa cô Mùi và mối tình điên rồ của cậu bằng một cô Mùi khác và một mối tình điên rồ khác. 18. Câu lạc bộ mỹ nhân. Đi với Thắng, tôi chợt phát hiện ra sự già nua cổ hủ của mình. Hóa ra có một thế giới mà hầu như tôi chưa từng sống, chưa từng biết đến. Đó là thế giới của những kẻ như Thắng, luôn luôn có những giây phút đốt hết mình. Thắng quả là một tay sành chơi, hội tá nà, hội cờ tướng, hội tiêm trích, rồi quán karaoke, sàn nhảy. Nơi nào Thắng cũng có bạn, nơi nào cũng đón Thắng như chỗ thân tình. Nghĩ đến nhiệm vụ cố vấn ái tình của mình, tôi bảo Thắng, hãy đến chỗ nào tập trung các người đẹp, chú đang muốn viết một phóng sự về người đẹp. Cháu chỉ sợ chú đến đó rồi quên đường về. Thắng nháy mắt cười, sợ gì, không về được thì cho tiêu luôn cuộc đời. Tôi làm ra vẻ hết mình, rằng tôi đang quyết cưa sừng làm nghé, khiến Thắng cũng vị nể, coi tôi như bạn đồng minh thực sự. Chúng tôi đến câu lạc bộ mỹ nhân, nơi tập trung hầu hết các mỹ nhân có tên và chưa có tên. Đến câu lạc bộ mỹ nhân có đủ mọi thành phần, nhưng dù ở thành phần nào thì hầu bao cũng phải rủng rỉnh. Tôi và Thắng là hai kẻ lạc lõng, vì tiền thì ít và mục đích thì chưa rõ ràng, chỉ như một cuộc cưỡi ngựa xem hoa. Không ngờ cuộc cưỡi ngựa xem hoa qua câu lạc bộ mỹ nhân của tôi đã thành công ngoài dự kiến. Thắng ta hóa ra là một kẻ đại si tình. Cậu ta lân la làm quen với đủ loại người đẹp, xoắn suýt lấy họ, trổ tài ba hoa và tỏ ra là một phó nháy tận tụy. Với chiếc máy ảnh Zenith cũ tàng của tôi, cậu ta lẽo đẽo theo hết tà áo dài này đến bộ váy kia, ngắm nghía, ngoẹo đầu, quỳ gối, bấm hết kiểu này đến kiểu khác. Chỉ trong một tuần lễ, dường như Thắng đã quên bẵng người tình già Võ Thúy Mùi. Nghĩ đến nhiệm vụ mà mẹ Thắng đã nhờ cậy, tôi tự thấy mình đã gần như hoàn thành. Tôi nói với Thắng, giọng đầy khích bác. Cháu có dám đưa cô Mùi đến câu lạc bộ này không? Hãy đưa bà già ấy đến, để bà ấy biết rằng mình đang sở hữu một thần tượng của hàng chục người đẹp. Cháu cho muỗi đi Văn Điển rồi. Thắng đáp tỉnh bơ. Sao? Văn Điển á? Cháu nói lại đi. Tôi hốt hoảng đến mức nhìn tôi, Thắng chợt phá ra cười. Là cháu nói nghĩa bóng thôi, tức là cháu goodbye mụ ta rồi. Tôi thở phào, nhưng rồi tự nhiên người tôi cứ nhão hết ra. Ôi chào, bọn trẻ bây giờ, chúng nó sao mà cả thèm chóng chán. Mới 10 ngày trước còn thề thốt yêu đương, thậm chí sẵn sàng tự tử khi không lấy được nàng. Vậy mà chỉ một mỹ nhân xuất hiện, đã cho muỗi đi Văn Điển rồi. Tôi nhìn Thắng như nhìn một người từ hành tinh khác đến và bảo. Này, cho chú hỏi, ai đã xóa được cô Võ Thúy Mùi của cháu? Chú muốn gặp không? Một siêu người đẹp ở câu lạc bộ này. Thắng dừng lại, ngẫm ngợi một lát rồi bảo. Cháu vừa muốn trình làng với chú, vừa muốn chú duyệt xem có phê được không? Thế này nhá, đúng 5 giờ chiều mai, mời chú đến quán đồng quê. Cháu sẽ dẫn nàng ra mắt chú. Tôi hồi hộp suốt một ngày, nghe người ta nói nhiều đến quán đồng quê, một địa chỉ lý tưởng của các cặp tình nhân mà tôi chưa hề một lần đặt chân tới. Để đề phòng mọi sự bất trắc, ví dụ máy chém ở đó quá nặng, hoặc là tôi bỗng nổi máu hào hớn chẳng hạn, trước khi đến cuộc hẹn với Thắng, tôi bảo vợ đưa thêm 300 ngàn. Đúng giờ hẹn, Thắng đưa tới một cô nàng mà thoáng nhìn từ xa qua màu đỏ rực của bộ váy áo. Chính tôi cũng thấy xao xuyến như cái thủa tôi còn là một chàng trai lần đầu trong đời được chiêm ngưỡng một mỹ nhân. Nhưng kìa, tôi đang mơ hay tỉnh vậy? Thắng đang dẫn đến trước mặt tôi một cô gái, với tôi chẳng hề xa lạ gì. Đó chính là hoa hậu áo dài Hà Mi, vợ Vũ Lâm, con dâu cô giáo Thúy của tôi. Mới mấy tháng không gặp mà Hà Mi đã thay đổi nhiều quá. Cô ta béo lên, lộng lẫy như một nhân vật từ trong tác phẩm của các danh họa thời Phục Hưng bước ra. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cuộc gặp Hà Mi lần đầu với những câu nói nhấm nhằng không chủ ngữ và cái dáng nửa ngồi nửa nằm hớ hênh khoe bộ giò trắng nhẫy. Có nên gặp Hà Mi không? Liệu cô ta có nhận ra tôi, người học trò thân thiết của mẹ chồng cô ta không? Tôi băn khoăn thực sự. Nhưng dường như Thắng rất đắc chí nên cậu ta vội dắt tay Hà Mi chạy ào đến phía tôi. Đành vậy, tôi lấy đôi kính râm đeo lên mắt để chí ít cũng có thể làm cho Hà Mi không nhận ra tôi. Quả nhiên hoa hậu áo dài tình bơ như giữa tôi và cô chưa hề gặp nhau bao giờ. Thậm chí cô còn làm như tôi là người thừa. Cô ngả ngớn nói chuyện và khoác tay, ngoẹo đầu vào vai Thắng, không thèm coi tôi là cái đinh gì. Lại một lần nữa tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, đang tìm cách để rút lui trong danh dự. Thì bỗng tôi nhìn thấy hai chiếc xe máy lao vút vào sân và phanh khự lại. Hai người trên xe chẳng phải ai xa lạ, chính là Vũ Lâm và Võ Thúy Mùi. Mặt Hà Mi tái xám, tường cắt không còn giọt máu. Thắng nắm chặt tay cô ta và bảo: "Em chẳng vì gì phải sợ, cứ để xem họ làm gì nổi." Mùi và Lâm hùng hồ tiến lại phía chúng tôi như hai con cọp dữ tiến lại phía con mồi. Trong óc tôi vụt hiện nhanh một tình huống: hai cặp trai gái này sẽ lao vào nhau như hai khối thuốc nổ và rất có thể án mạng sẽ xảy ra nếu không có biện pháp ngăn chặn. Nghĩ vậy và tôi vụt đứng lên đi về phía hai nhân viên bảo vệ nhà hàng. "Thằng Sở Khanh với con trốn chúa lộn chồng kia, bây giờ thì bà bắt quả tang hai đứa đang gian díu với nhau rồi nhé." Tiếng Mùi chát chúa như tiếng búa đanh gõ vào thùng phi. "Mày là thằng Thắng phải không?" Tiếng Lâm rít lên và cậu ta lù lù tiến tới, chộp lấy cổ áo Thắng. Hai gã đàn ông như hai con trâu trọi, mắt đỏ dọc gầm ghè dí sát vào mặt nhau. "Gay quá, phải can ngăn họ." Tôi nhảy bổ tới một chỗ nhân viên nhà hàng, kéo tay anh ta, chỉ cho anh ta hãy trải lại ngăn hai gã đàn ông và hai mụ đàn bà kia lại. Cả nhà hàng nhốn nháo, người ta cùng đổ xô lại chỗ xảy ra xung đột. Tất cả các nhân viên và bảo vệ nhà hàng cùng bỏ hết công việc kéo đến để giải quyết sự cố. Trong lúc Lâm và Thắng đang ra sức thoi những nắm đấm trời giáng vào mặt nhau, thì tôi chợt thấy Mùi rút tay ra khỏi cái túi xách từ nãy vẫn đeo bên mình. Một chiếc chai nhỏ được rút ra, mở nút. Thôi chết rồi, axit. Tôi lăn xả đến chỗ Hà Mi, kéo giật cô lại rồi dùng cả tấm lưng to rộng của mình để che cho Hà Mi. Đúng lúc ấy thì Mùi vung tay lên. Chiếc chai như một quả tạc đạn bay chéo qua đầu tôi, làm vỡ tan tấm kính cửa sổ. Mắt tôi hoa lên. Tôi cảm thấy đầu và vai mình bỏng rát. 19. Ra tòa. Rất may là chai axit của Mùi chỉ sượt qua gáy và vai tôi. Chỉ cần nhích 10 phân nữa, cái chai trúng mắt, chắc chắn tôi sẽ bị mù, hoặc chỉ ít bộ mặt của tôi sẽ biến thành mặt quỷ. May mắn nhất là hoa hậu áo dài của tôi không việc gì. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mi không hề bị một bụi axit nào, vì thế nàng vẫn đẹp và kiều diễm như ngày xưa. Thắng đến bệnh viện thăm tôi với một vẻ mặt u buồn và một nụ cười gượng gạo. "Không có chú, chắc chắn Hà Mi phải đi bệnh viện chỉnh hình, và có khi cháu bị đi tù." Thắng nói và thở dài thườn thượt. "Thế còn Mùi, sao cháu bảo đã cho cô ta đi Văn Điển rồi?" "Dính vào đàn bà thật rách chuyện, thì cháu đã nói với chú và goodbye mụ ta rồi. Cháu chuyển tất cả đồ đạc sách vở đến ở ký túc xá với tụi bạn. Thế mà không hiểu sao mụ ta biết cháu quan hệ với Hà Mi. Nhanh thật đấy, mụ ta gọi cháu là Sở Canh. Cháu lừa phỉnh gì mụ ta? Không thích ở với nhau thì chia tay. Giữa cháu và mụ ta chưa hề có hứa hẹn thề thốt gì. Sau cái hôm ấy cháu chửi thẳng vào mặt mụ ta. Chỉ cần cô dò một giọt axit vào mặt Hà Mi là tôi sẽ cho cô vào tù." "Thế còn cậu Vũ Lâm?" Tôi hỏi. "Đó là một gã đàn ông thực sự đáng gờm." Thắng mân mê một trứng cá một cách đầy khó chịu. "Những quả đấm của gã hôm ấy cho thấy gã là một tay võ thuật có hạng, không thể xem thường. Cháu tin rằng thế nào hắn cũng sẽ hành hạ Hà Mi." Quả nhiên những lời tiên đoán của Thắng là hoàn toàn có cơ sở. Vào ngày hôm sau nữa, Hà Mi đến thăm tôi với một biên mắt sưng vù và tím bầm. Tôi viết thư gửi cho Thanh Mai. "Dạ, em biết rằng anh vừa trải qua một cơn nguy hiểm như thế nào. Rất may là Thắng hoàn toàn không hề gì, còn anh chỉ là nạn nhân qua quýt của lọ axit ấy. Ôi, những trò chơi nguy hiểm của tình ái bao giờ cũng đi trông chênh bên bờ vực thảm họa. Anh đang viết thư cho em từ bệnh viện, nhưng không phải trong niềm đau đớn lo âu của một bệnh nhân, mà là nỗi hân hoan, niềm kiêu hãnh của một Đông Ki Sốt vừa đánh thắng những tên cối dây gió khổng lồ để dâng vòng nguyệt quế chiến thắng lên nàng Dulcinea yêu dấu. Cho đến bây giờ, những điều anh hứa với em trước ngày em bay sang xứ sở Bắc Âu ấy, anh đã làm tròn. Con trai em đã hoàn toàn đoạn tuyệt với người đàn bà hơn nó 12 tuổi. Nó đã kịp nhận ra sự mù quáng và ngộ nhận ngu ngốc của một chàng trai mới lớn khi trót xa vào chiếc bẫy ái tình. Anh đã thu xếp cho Thắng một chỗ ở chu đáo trong ký túc xá sinh viên. Với Thắng, còn bao nhiêu điều cám dỗ và cạm bẫy cần phải cảnh báo và dè chừng, như nạn cờ bạc, rượu chè, nghiện hút. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ vì em, thay em, để tiếp tục giúp đỡ, chăm sóc Thắng, và coi đó như nghĩa vụ của một người cha. Thư gửi đi 5 ngày, thì một buổi chiều tôi bỗng nhận được điện thoại của Thanh Mai. Em sung sướng và biết ơn anh vô cùng. Suốt ngày hôm nay, em chỉ sống với lá thư của anh, với những kỷ niệm và tình yêu một thời của anh. Anh ơi, cho đến bây giờ, em mới thú nhận với anh điều này. Thắng chính là con trai anh đấy. Đứa con mà chúng ta đã có với nhau trên vùng đồi sim ấy, giữa cái đêm trăng ấy. Tôi bàng hoàng không tin ở tai mình. Em nói sao? Hay nói lại đi. Đồi sim nào? Đêm trăng nào? Nhưng Thành Mai đã buông máy. Cái vết thương axit của tôi cuối cùng rồi cũng liền ra. Cùng với nó tôi tưởng câu chuyện của mấy bạn trẻ Mùi, Thắng, Hà My và Lâm rồi cũng qua đi. Nào ngờ một buổi trưa, cô giáo Thúy bỗng đột ngột đến tìm tôi. Hoàng ơi, em phải đến giúp cô một việc này. Việc gì vậy hả cô? Tôi nhìn cô giáo Thúy của tôi và chợt sững người khi ánh mắt chạm phải một mảng tóc màu xương khói trên đỉnh đầu cô. Mới có mấy tháng kể từ sau cái chết của bà cụ Thị, cô giáo tôi đã già đi đến vài ba tuổi. Thằng Vũ Lâm và con Hà My đang đòi đưa nhau ra tòa, em hãy đến khuyên ngăn chúng nó giúp cô. Tôi không hề ngạc nhiên về những điều cô giáo Thúy vừa báo với tôi. Tôi chỉ buồn, một nỗi buồn bâng quơ về thế thái nhân tình. Dẫu biết rằng những lời khuyên của tôi cũng vô ích, nhưng nể lời cô giáo Thúy, tôi vẫn đến tìm gặp Vũ Lâm. Chúng tôi rủ nhau ra một quán vắng bên Hồ Tây. Suốt từ hôm chạm trán với nhau ở quán đồng quê, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Vũ Lâm. Anh phải nói lại với em về cái hôm ở quán đồng quê ấy. Tôi mở đầu câu chuyện. Anh tự thấy mình vẫn có lỗi với em. Nếu không nói rõ với em một điều này, hãy tin anh. Thắng và Hà My không có quan hệ gì đâu. Họ quen nhau hoàn toàn với tình cảm bạn bè. Anh khỏi phải nói nữa. Vũ Lâm vứt mảnh màu thuốc lá xuống sàn. Cô ấy không đi với bạn trai mới là chuyện lạ. Hôm mà em đến quán đồng quê là vì chị Thúy Mùi. Em không muốn chị ấy nói những điều không hay về vợ mình. Đó, anh rất đồng ý với cách suy nghĩ của em. Mình là thằng đàn ông, phải biết đại lượng và tha thứ. Tôi bắt đầu thao thao. Phụ nữ với nhau, họ vốn luôn có sự đố kỵ ganh ghét. Hơn nữa Hà My này là một người đẹp. Sắc đẹp là tài sản duy nhất mà Thượng Đế chỉ ban cho một số ít đàn bà. Nhưng đó không phải là thứ mồi nhử, cũng không phải là một thứ tài sản để buôn bán thế chấp. Vũ Lâm bỗng nổi nóng đột ngột, giọng trở nên khàn đặc, rồi đột nhiên cậu ta khóc nấc lên. Tôi bối rối và sững sờ. Trời ơi, chàng trai ngồi trước mặt tôi đây đang thực sự đau khổ. Kìa, Vũ Lâm, hãy bình tĩnh lại đi. Anh có biết không? Đã bao lần em không thiết sống nữa. Chuyện chúng em lấy nhau chắc anh đã biết. Đúng là em đến với Hà My bắt đầu từ một cơn xét ái tình. Em choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ta và đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cô ta bằng được. Nhưng rồi tình yêu đến với em, càng ngày em càng cảm thấy không thể sống thiếu Hà My được. Em đã thề chỉ tôn thờ một người đàn bà duy nhất là Hà My. Vậy mà để đáp lại, cô ấy đã sống với em và những người thân của em thật thậm tệ, thậm chí ác độc. Suốt ngày chỉ váy và áo, chỉ kem dưỡng da và son phấn, chỉ điện thoại cho những kẻ vô công rồi nghề và hò hẹn nhăng nhít. Suốt từ ngày lấy em, cô ấy chưa hề giặt cho em dù chỉ là một chiếc áo lót. Nhưng đau đớn nhất là cách đối xử của cô ấy với mẹ em. Một nàng dâu lúc nào cũng sẵn sàng ném vào mặt mẹ chồng những câu nói đầy thô lậu tục tĩu. Một nàng dâu suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chỉ đòi hỏi mẹ chồng cung phụng mình như một kẻ giúp việc. Người ta bảo những cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau thường có một vài năm đầu khủng hoảng, rồi thời gian sẽ giúp họ hòa hợp. Thời gian nữa, bao giờ? Vũ Lâm đỏ bừng mặt, móc túi vứt ra một tập giấy nhàu nát. Đây, anh thử đếm xem bao nhiêu lá đơn ly hôn. Hầu như tuần nào cô ta cũng sẵn sàng viết thêm một lá đơn mới. Em đã khuyên can, thậm chí van xin và đốt đi hàng chục lá đơn ly hôn như thế này. Và bây giờ thì chính em lại gợi ý cho cô ấy ra tòa. Tuần tới phiên tòa sẽ mở. Và em nghĩ đó là giải pháp cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nghìn Lẻ Một Nàng Dâu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.